cũng như các cân nhắc kỹ thuật quốc tế hiển nhiên và nhu cầu tối hậu tránh một sự hoảng sợ công cộng bằng mọi giá. Nhóm Majestic 12 hoàn toàn nhất trí cho rằng việc áp đặt các quy chế an ninh nghiêm ngặt nhất phải được tiếp tục một cách không có gián đoạn dưới chính quyền mới. Sự giải thích chính thức kèm theo lời phủ nhận tính xác thực của tài liệu này là đáng nghi ngờ. Cục An ninh Quốc gia, NSA, được cho là thủ giữ hơn 100 tài liệu liên quan tới UFO, CIA khoảng 50 và JIA, 60 tài liệu. Thiếu tá Donald Kehoe, một cựu phụ tá của Charles Lindbergh, đã công khai buộc tội chính phủ Mỹ phủ nhận sự tồn tại của các UFO dù với lý do là ngăn chặn sự hoảng loạn công cộng. Tháng 8 năm 1948, khi bản dự báo tình hình tuyệt mật của Trung tâm Tình báo Kỹ thuật Không quân đưa ra ý kiến rằng các UFO là những vị khách liên hành tinh, tướng Vandenberg, tham mưu trưởng không quân lúc đó, ra lệnh đốt tài liệu này. Phải chăng có một âm mưu cấp chính phủ ở phạm vi thế giới nhằm giấu giếm sự thật đối với dân chúng? Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của 6 năm, 23 nhà khoa học Anh làm việc trong các dự án kiểu chiến tranh giữa các vì sao đã chết trong các hoàn cảnh đáng đặt câu hỏi. Tất cả họ đều đã làm việc trên các khía cạnh khác nhau của cuộc chiến tranh điện tử, bao gồm sự nghiên cứu về UFO. Sau đây là danh sách những người đã qua cố thời gian và hoàn cảnh qua đời của họ. 1. 1982. Giáo sư Kate Bowex, chết trong một tai nạn ô tô. 2. 7. 1982. Jack O'Pendon, chết trong một tai nạn tàu lượn. 3. 11. 1982. Emmis Brockway, tự sát. 4. 1983. Stephen Drinkwater, treo cổ tự tử. 5. 4. 1983. Trung tá Anthony Goldy, mất tích, được coi là chết. 6. Tháng 4 năm 1984. George Frank, treo cổ tự sát. 7. 1985. Stephen O'Kane, treo cổ tự sát. 8. 11. 1985. Jonathan Watts, nhảy từ nhà cao tự sát. Tháng 9 năm 1986, tiến sĩ Dan Britton, tự sát bằng chất độc hóa học. 10, 10, 1986, Asad Sharif, tự sát bằng cách quấn một sợi thừng quanh cổ, buộc nó vào một gốc cây, và rồi ngồi vào xe lái đi với tốc độ cao. Xảy ra ở Bristol, cách nhà riêng ở London 100 dặm. 11, 10, 1986. Vima Dayibai, tự sát bằng cách nhảy từ một cái cầu ở Bristol, cách nhà riêng ở London 100 dặm. 12, 1, 1987, Avitar Singh, Gida, mất tích, bị coi là đã chết. 13, 2, 1987, Peter Peeble, tự sát, bò vào gầm xe trong gara. 14, 3, 1987. David Sen, đâm xe vào quán cà phê. 15, tháng 4 năm 1987, Mark Wisner, tự bóp cổ chết. 16, tháng 4 năm 1987, Stewart Gooding, bị dế, ở Cyprus. 17, tháng 4 năm 1987, David Greenhill, ngã xuống từ một cai câu. 18, tháng 4 năm 1987, Sunny Warren, tự tử bằng cách chết đuối. 19, năm 1987, Michael Baker, chết trong tai nạn ô tô. 20, năm 1988, Trevor Knight, tự tử. 21, 8, 1988, Alistair Beckham, tự bóp cổ chết. 22, 8, 1988, Thiếu tướng Peter Ferry, tự bóp cổ chết. 23, không biết thời gian, Victor Moore, tự tử. Những trường hợp ngẫu nhiên chăng? Trong 3 thập kỷ qua, ít nhất đã có 70.000 báo cáo về những vật thể trên bầu trời và một số khác không đếm xuể, có thể là nhiều gấp 10 lần. Những vụ nhìn thấy đã không được báo cáo. Tin tức về những UFO đến từ cả trăm nước trên khắp hành tinh. Ở Tây Ban Nha, Đức, Pháp, hay tiệp khắc cũng vậy. Những đã bay này đều được biết đến như là những vật thể bay lạ không rõ nguồn gốc. Nhà thiên văn học nổi tiếng Carl Sagan đã ước tính rằng riêng hệ ngân hà của chúng ta có thể có chừng 250 tỷ ngôi sao. Khoảng 1 triệu trong số đó, theo ông, có thể có những điều kiện thích hợp cho một nền văn minh nào đó. Chính phủ chúng ta, Mỹ, phủ nhận sự tồn tại của trí tuệ ngoài trái đất, ấy vậy mà vào ngày kỷ niệm Columbus trong năm 1992. Tại California và Puerto Rico, cơ quan quản trị hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, sẽ cho hoạt động các kính thiên văn vô tuyến được trang bị những máy thu đặc biệt và các máy tính có khả năng phân tích ngay lập tức 10 triệu kênh vô tuyến nhằm tìm kiếm những tín hiệu của cuộc sống trí tuệ trong vũ trụ. NASA gọi đó là sứ mệnh MOP, dự án quan sát phi sóng, nhưng các nhà thiên văn học gọi nó là SETI. Tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất, tôi đã hỏi hai cựu tổng thống Mỹ xem họ có bất kỳ tin tức gì về các UFO hay không. Nhưng họ đều trả lời là không. Liệu họ có thể nói với tôi về việc họ đã có bất kỳ thông tin nào không? Với tấm màn bí mật dường như đang bao phủ vấn đề này. Tôi nghĩ là không, những đã bay có thật sự tồn tại hay không? Có phải chúng ta đang được viếng thăm bởi những sinh vật lạ từ một hành tinh khác hay không? Với kỹ thuật mới đang tiến ngày càng sâu hơn vào vũ trụ. Tìm kiếm những dấu hiệu của cuộc sống trí tuệ trong không gian. Có thể chúng ta sẽ có câu trả lời nhanh hơn nhiều so với điều chúng ta chờ đợi. Có điều người đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ. Những nhà thiên văn học và vũ trụ học nào đó không muốn chờ đợi câu trả lời kia. Đã tự mình ra bờ rìa vũ trụ và đưa ra những tiên đoán của họ. Jill Tater, một nhà vật lý học thiên thể và là một thành viên của dự án SETI tại Trung tâm Nghiên cứu NASA ở Ames, bang Iowa, là một người trong số đó. Có 400 tỷ ngôi sao trong thiên hà. Chúng ta được sinh ra từ bụi vũ trụ, một thứ thật sự phổ biến. Trong vũ trụ đầy bụi này. Khó mà tin rằng chúng ta là những sinh vật có trí tuệ duy nhất. Ngày 9 tháng 11, 1978, Đại sứ Griffith, Phái đoàn Grenada tại Liên Hợp Quốc, 866, Đại lộ số 2, phòng 502, New York, New York 10017. Đại sứ Griffith thân mến, tôi muốn chuyển tới ngài quan điểm của tôi về các vị khách tử ngoài trái đất. Thường được nhắc tới như là những UFO, và gợi ý về việc có thể làm gì để ứng phó thích hợp với họ. Tôi tin rằng những phương tiện bay tử ngoài trái đất và đội bay của chúng đang từ các hành tinh khác đến thăm trái đất tiến bộ hơn chúng ta một chút về. Mặt kỹ thuật, tôi cảm thấy chúng ta cần có một chương trình phối hợp ở cấp cao để thu thập và phân tích một cách khoa học các số liệu từ khắp nơi trên thế giới. Liên quan tới bất kỳ một cuộc gặp, đã bay. Nào, và quyết định thế nào là tốt nhất để giao tiếp với các vị khách này một cách thiện chí? Trước hết, có thể chúng ta phải cho họ thấy là chúng ta đã biết cách giải quyết các vấn đề của mình bằng các biện pháp hòa bình, chứ không phải bằng chiến tranh. Trước khi chúng ta được chấp nhận là một thành viên chính thức của vũ trụ, sự chấp nhận này sẽ chứa những khả năng kinh khủng để làm thế giới của chúng ta tiến nhanh trong mọi lĩnh vực. Chắc chắn rằng khi đó thì Liên Hiệp Âu Quốc đã được giao phó một trách nhiệm trong việc xử lý vấn đề này một cách thích hợp và khẩn trương. Tôi cần chỉ rõ rằng tôi không phải là một nhà nghiên cứu UFO có kinh nghiệm. Tôi cũng chưa có may mắn được bay trong một UFO, cũng chưa gặp đội bay của một chiếc nào. Song tôi thấy rằng tôi có tư cách nào đó để bàn về chúng bởi vì tôi đã có mặt ở ven cái khoảng không rộng lớn mà chúng ta đã bay trong đó. Tuy vậy, hồi năm 1951, tôi đã có dịp có 2 ngày quan sát nhiều chuyến bay của chúng. Với các kích thước khác nhau, bay trong đội hình chiến đấu, chủ yếu là từ Đông sang Tây, ngang qua châu Âu, họ bay ở độ cao hơn mức có thể với tới. Với các máy bay chiến đấu của chúng tôi hồi đó, tôi cũng muốn chỉ ra rằng hầu hết các nhà du hành vũ trụ đều rất miễn cưỡng. Dù chỉ là bàn tới các UFO, bởi vì có rất nhiều người đã bán bừa bãi các câu chuyện và những tài liệu giả mạo. Không ngần ngại bôi nhọ tên tuổi và tiếng tăm của họ. một số ít những nhà du hành tiếp tục có tham gia vào vấn đề UFO đã phải làm việc đó một cách hết sức thận trọng. Có một số người trong chúng tôi tin vào những UFO và đã có những cơ hội nhìn thấy một UFO trên mặt đất hoặc từ một máy bay. Nếu như Liên Hiệp Âu Quốc tán thành theo đuổi vấn đề này và gắn vào đó uy tín của mình, có thể nhiều người có năng lực hơn nhiều sẽ đồng ý bước tới và cung cấp những giúp đỡ và những thông tin. Tôi hy vọng được gặp các ngài sớm. Chân thành, L. Gordon Cooper, Đại tá không quân Mỹ. Nghỉ hưu, phi hành gia, cách chương.